Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1833, những người đó con mèo kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Long Lam ly khai hoa giới. Mới vừa tới đến hoa giới bên ngoài, Long Lam lại thấy được một cái rộng lượng quen thuộc bóng lưng. Cha, Long Lam theo bản năng kêu một tiếng. Phía trước thân hình xoay người. Đúng là Long giới chủ nhân Long Thước. Long Lam trong lòng ấm áp. Biết cha cuối cùng là không yên lòng bản thân. Mới bảo vệ ở hoa giới bên ngoài. Đa tạ cha. Long Lam nhìn xung quanh không người. Lại tiến lên ôm Long Thước cánh tay. Vừa cười vừa nói. Long Thước cưng chiều gật một cái Long Lam cái trán. Thấp giọng nói. Ngươi như ở hoa giới lại ngây ngô thêm mấy ngày. Ta đều phải vọt vào đem ngươi mang đi. Cha, ngươi sợ cái gì? Ta cùng với Lâm công tử là bạn tốt. Hắn cũng sẽ không hại ta. Long Lam lẩm bẩm. Hừ, Long Thước hừ nhẹ một tiếng. Lúc này mới vài ngày. Đều công tử gọi lên. Đó là bọn họ hoa giới người trong đối với hắn xưng hô. Ngươi tên là tới gọi đi coi là chuyện gì xảy ra. Long Lam đỏ mặt lên, nhẹ thổ cái lưỡi thơm tho. Loại này tiểu nữ nhi dáng dấp, cũng chỉ có ở Long Thước trước mặt, xung quanh không người dưới tình huống, mới có thể ở Long Lam trên người xuất hiện. Ai? Long Thước trong lòng thầm than một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói ra. Lam Nhi, cái này Lâm Dịch không đơn giản. Hơn nữa hắn không phải là ta Long giới người trong. Ngươi chớ có rơi vào đi vào. Cha, ngươi nói cái gì đó? Long Thước híp hai mắt, trầm giọng nói. Hắn theo bản nguyên tuyết băng dưới đào tẩu một chuyện. Tuyệt không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hơn nữa người này tinh thông đạo giới trận pháp. Còn hiểu được cổ giới hỗn độn thuật. Lai lịch thần bí, ở trên người của hắn. Nhất định cất giấu một cái bí mật kinh thiên. Nếu không phải bí mật này. Người này tuyệt không sẽ đưa tới cổ giới truy sát. Long Thước lại bổ sung một câu. Thân là chúa tể. Kia có một cái là dễ dàng hạng người. Coi như Lâm Dịch cố ý thả ra tin tức. Hắn là lợi dụng kỳ môn độn giáp theo bản nguyên tuyết băng dưới may mắn thoát được một mạng. Nhưng vẫn là đưa tới mấy vị chúa tể hoài nghi. Hơn nữa mấy vị này chúa tể. Đều ở đây vạn giới sơn đánh một trận phía sau. Ngửi được một tia cái khác bí mật khí tức. Mặc kệ hắn có bí mật gì. Ta cảm giác được. Hắn ít nhất đối với ta là chân thành. Rồi hãy nói. Ai không có chút bí mật nha. Long Lam bĩu môi. Cái này không giống nhau. Long Thước thần sắc nghiêm túc. Lắc đầu nói. Hắn bí mật này. Rất có thể sẽ vì hắn mang đến họa sát thân. Mấy ngày nay ta vẫn luôn đang suy tư. Ta có loại dự cảm. Vạn giới sơn đánh một trận sợ là không có dễ dàng như vậy kết thúc. Chư thiên vạn giới sợ rằng muốn dấy lên chiến tranh. Long Lam trong lòng run lên. Liền vội vàng hỏi. Cha, lẽ nào bọn họ còn sẽ không bỏ qua Lâm công tử? Hắc, Long Thước cười lạnh một tiếng. Nếu là bí mật này cũng đủ lớn. Lấy thương cổ mấy người kia tính tình. Phát động giới diện chiến tranh ta đều không ngạc nhiên chút nào. A, Long Lam kinh hô một tiếng. Nếu là đạo cổ mộ tam giới phát động giới diện chiến tranh. Hoa giới khẳng định không ngăn nổi. Cha, chúng ta Long giới không thể thả khoanh tay đứng nhìn. Việc này khác nói. Như gặp sự tình không thể làm. Ta sẽ không để cho tộc nhân cuốn vào cái này chiến tranh trong. Nói xong. Long Thước không để cho Long Lam cơ hội nói chuyện, liền dẫn nàng ly khai tinh không. Vạn giới sơn chúa tể cùng giới vương đánh một trận tin tức. Rất nhanh truyền khắp chư thiên vạn giới mỗi cái góc. Lâm Dịch chi danh, cơ hồ là mọi người đều biết. Vượt cấp chi chiến, cướp đoạt đến nơi này một tình cảnh. Coi như là vô tiền khoáng hậu. Tuy rằng rất nhiều người đều rõ ràng. Trên thực tế cái này thần bí chúa tể là táng thân ở bản nguyên tuyết băng dưới. Nhưng không có ai có thể phủ nhận. Nếu là không có Lâm Dịch bố trí tỉ mỉ. thậm chí đến sau cùng liều mạng trì hoãn. Thân là chúa tể căn bản sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tu luyện đến chúa tể cấp bậc, cũng đã là chư thiên vạn giới đứng đầu tồn tại. Có tư cách bao quát chúng sinh, thậm chí nô dịch, nuôi dưỡng vô số sinh linh. Đã chết một cái chúa tể, cùng chết biện lương, hàn ân hạng người, đưa tới ảnh hưởng cùng rung động. Hoàn toàn không thể thả đánh đồng. Vạn giới sơn đánh một trận, đem Lâm Dịch danh vọng trực tiếp đẩy hướng về phía cực hạn. Thậm chí ngàn vạn năm trước, cái kia được xưng giới vương cảnh đệ nhất nhân mộ giới tu sĩ, cũng so ra kém Lâm Dịch. Ở chư thiên vạn giới mỗi trong một cái góc, đều có một chút tu sĩ ở yên lặng chú ý Lâm Dịch mỗi một tin tức. Thấy Lâm Dịch gặp nạn, những người này sẽ khẩn trương. Thấy Lâm Dịch dương danh, những tu sĩ này sẽ đánh đầu óc trong mừng rỡ, trở nên kiêu ngạo. Những thứ này liền là đến từ tam giới tu sĩ. Lâm Dịch không để cho bọn họ thất vọng, tiến nhập chư thiên vạn giới trong. Chỉ là ngắn ngủi 200 năm, hắn cũng đã oai phong một cõi, danh chấn tứ phương, có can đảm, có quyết đoán đi ra tam giới tu sĩ. Cái nào không phải là tam giới trong thiên tài? Nhưng 200 năm trôi qua, trong bọn họ chân chính làm người khác chú ý cũng không nhiều. Ngoại trừ Lâm Dịch, chỉ sợ cũng chỉ có Công Tôn Trác. Đại đa số nhân vẫn như cũ không có tiếng tăm gì. Có chút tu sĩ tu vi cảnh giới, chỉ có 2 kiếp giới vương, 3 kiếp giới vương tài nghệ. Nhưng những người này vẫn không có buông tha. Bọn họ nếu lựa chọn rời khỏi tam giới, liền sẽ không quên ước nguyện ban đầu. Bọn họ sẽ tận lực nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thực lực và tư cách bảo vệ tam giới, bảo vệ trong lòng bọn họ cuối cùng nhất phương tịnh thổ. Những người này tản mát ở chư thiên vạn giới các ngõ ngách. Tuy rằng đang ở bất đồng giới diện, nhưng nếu là tam giới gặp nạn, bọn họ nhất định sẽ tụ chung một chỗ. Ở vũ giới, một cái cầm trong tay đen thui trường côn đại hán đạp không mà đứng. Cả người chiến ý dâng trào, nhìn vạn giới sơn, cười ha ha. Ở mộ giới một chỗ trong huyệt động, một cái hèn mọn mập mạp thấp giọng lẩm bẩm, vẫn là như vậy thích làm náo động. Ở thú giới, một cái trắng như tuyết con mèo nhỏ bị giam ở một cái lồng giam trong, liên tục đảo quanh nha. Một đôi tinh viên đen kịt đôi mắt nhỏ long lanh, điềm đạm đáng yêu, ngắm ngắm liên tục thấp giọng gào thét. Bên cạnh bò một đầu hổ loại hung thú, thân hình cao to, trên trán lông đều đã hoa dâm, hai tròng mắt vẩn đục, lão thái hiện ra hết, hình như tùy thời đều có thể tắt thở. Nhưng cái này hổ hình hung thú trong cơ thể lại tản ra một cổ vô cùng khí tức kinh khủng. Cái này đúng là một đầu chúa tể cấp hung thú. Nghe được con mèo nhỏ mang theo một tia làm nũng cùng đáng thương nói nhỏ nỉ non, hổ hình hung thú trong mắt xẹt qua một cái cương chiều, thấp giọng nói, tiểu tổ tông, ngươi cũng đừng kêu. Vương thượng nói, ngươi nếu không phải có khả năng rơi cái kia hư không thể ngưng tụ số mệnh, cũng không cho phép ngươi ra ngoài tìm Lâm Dịch. Hơn nữa, đường đường thú vương con trai, dù sao vẫn theo một nhân tộc phía sau làm cái gì? Hổ hình hung thú bĩu môi, meo meo, tiểu mơ hồ béo mập non nớt móng vuốt keo kiệt tiến trong bùn đất. Chi trên thấp nằm sấp, thần sắc phẫn nộ, hướng về phía hổ hình hung thú liên tục gầm rú. Tựa hồ ở cày cọ xuống cái gì? Chỉ là một lớn chừng bàn tay bạch miêu, ngay cả cả người lông đều nổ đứng lên, cũng không cần lực uy hiếp, ngược lại giống như là đang làm nũng. Được được được, đã biết, đều đã nghe ngươi nói tốt nhiều lần, biết ở tam giới trong, cái kia Lâm Dịch một mực chiếu cố ngươi, cũng chính bởi vì như vậy, vương thượng mới cho phép ngươi ra ngoài tìm hắn, bằng không ngươi chính là giết chết cái kia hư không thể. Vương thượng cũng tuyệt sẽ không để cho ngươi đi theo một nhân tộc phía sau. Hổ hình hung thú vừa cười vừa nói. Meo meo, tiểu bạch miêu lại gọi một tiếng. Long lanh trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Hổ loại hung thú cười nói. Yên tâm đi, cái kia Lâm Dịch hôm nay là chư thiên vạn giới chạm tay có thể bỏng nhân vật. Nào có dễ dàng chết như vậy. Ngươi không cần lo lắng. Dừng một chút, hổ loại hung thú vẫn đục hai mắt xẹt qua một cái tinh mang. Lẩm bẩm nói, liền chúa tể đều bị hắn hại chết. Ta đúng vậy cái này Lâm Dịch đều có chút tò mò. Cách chương.